Chương 1055, Nhân Tức Sơn. Ngươi nói ta thắng không được Bạch Lãnh Tôn lạnh lùng liếc một cái thực phụ, xem ra ngươi đối với hắn rất hiểu, nói cho ta nghe một chút, ngươi vì cái gì cảm thấy ta thắng không được nương, thật xin lỗi, ta không thể nói. Thực phụ túi đầu xuống, đừng nói có thuyền nước thúc, coi như không có thuyền nước thúc, nàng cũng sẽ không bán đứng Chu Phàm. Ngươi thật là nương nữ nhi tốt. Bạch Lãnh Tôn cười khẩy nói. Thực phụ không dám đáp lời nói. Náo quân sư càng là không dám ngắt lời giữa hai bên đối thoại. Chỉ là ngươi nói ta thắng chẳng phải thắng không được sao? Bạch Lãnh Tôn lại là lạnh giọng nói, ngươi cái này ngu xuẩn có tư cách gì nói lời như vậy? Thực phù vẫn là trầm mặc, nàng hiểu nương của mình, biết rõ loại thời điểm này phản bác nàng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta sau khi đi, trong tộc sự tình liền giao cho ngươi. Bạch Lãnh Tôn nghiêm mặt nói, nương, ngươi thật muốn đi sao? Thực phù hơi ngẩn ra một chút nói, nàng vốn là cho rằng đây chỉ là một ngư kế. Không phải nhường lão tam cùng ngươi nói qua sao? Bạch Lãnh Tôn không kiên nhẫn nói, ngươi cho rằng đây là nói đùa sao? Vẫn là nói ngươi ngay cả mình nhất tộc đều không muốn để ý không phải? Thực phù liền vội vàng lắc đầu nói, vậy nương ngươi muốn đi đâu? Cái này không cần ngươi quan tâm. Bạch Lãnh Tôn âm thanh lạnh lùng nói, ai biết ngươi có thể hay không quay người liền đem ta bán cho nam nhân kia? Ngươi thay ta cho nam nhân kia mang câu nói, ta còn chưa chết, lần sau ta trở về liền là mạng hắn tang thơ y điếm đêm. Chu Phàm tiến vào trên thuyền, hắn có chút thấp thỏm nhìn một chút thực phù, nhưng rất nhanh phát hiện thực phù y lìa nguyên cười cùng hắn chào hỏi. Chu Phàm thở phào đồng thời, hắn hỏi do, Bạch Lãnh Tôn không chết sao? Chu Phàm cảm thấy hẳn là, bằng không thực phù thái độ sẽ không như thế thản nhiên. Nương không chết. Thực phù nói, bất quá nàng đi một nơi nào đó, có thể muốn thật lâu mới có thể trở về, nàng muốn ta nói cho ngươi biết, nàng cùng ngươi ân oán kết thúc. Tất nhiên như vậy cũng chưa chết. Chu Phàm có chút đáng tiếc nói thầm một câu, hắn một mặt hoài nghi nói, nàng nói ân oán của chúng ta kết thúc nương nói như thế. Thực phù ánh mắt lấp lóe một cái nói, Chu Phàm, ngươi không cần lại cùng với nàng tính toán tốt sao? Ta làm sao lại cùng với nàng tính toán đâu? Chu Phàm cười lắc đầu nói, ta thế nhưng là đáp ứng ngươi, chỉ cần nàng đừng nghĩ đến tới giết ta, ta cu nở dê sẽ không giết nàng. Chu Phàm vừa nhìn liền biết tiểu nha đầu đang nói láo. Coi như không có nói sai, nhân yêu Bạch nói lời, hắn nửa cái dấu chấm câu đều sẽ không tin. Thực phù có chút khí muộn, nói nửa ngày vẫn là nói vô ích, nàng biết rõ đây là Chu Phàm có thể vì nàng làm được cực hạn, vấn đề xuất hiện ở nương trên thân, nàng hiện tại chỉ có cố gắng tu luyện, tại nương muốn tìm Chu Phàm phiền phức thì có thực lực ngăn lại nương. Nàng cái này làm nữ nhi thật không dễ dàng. Như thế lại là qua 10 ngày, tại này 10 ngày thời gian. Chu Phàm thuận lợi tiến vào khí cương cao đoạn. Hắn tại này 10 ngày bên trong, trừ gấp rút lên đường, còn một bên vững chắc cảnh giới, một bên suy nghĩ đao cương sử dụng. Đáng nhắc tới chính là, Chu Phàm cũng không biết Chu Tiểu Miêu tại chuẩn bị cái gì, nàng chậm chạp không có yêu cầu phụ thân. Càng như vậy, Chu Phàm thì càng cảm thấy bất an, Chu Tiểu Miêu chuẩn bị lâu như vậy, khẳng định là làm tốt chuẩn bị đầy đủ, chẳng lẽ nàng thật có thể đào thoát hay sao? Tại ngày thứ 11 thời gian, Chu Phàm nhìn thấy kéo dài không dứt quần sơn. Nếu là ở trên không quan sát, có thể nhìn thấy Nu Y hình dạng giống như một con chim sẻ, nhưng chim sẻ hai cái móng vuốt thoạt nhìn lại như người hai chân. Đây là Nhân Tước Sơn. Xích đạo ở đây im bặt mà dừng. Nhân Tước Sơn không phải cao tượng huyện đến Tiêu Lôi Châu phủ phải qua đường, nhưng là gần nhất đường. Từ nơi này trèo đèo lội suối xuyên thẳng đi qua, lại đi một ngày liền có thể đến Tiêu Lôi Châu phủ. Bằng không nếu là muốn vòng qua Nhân Tức Sơn, cờ ơn nở tốn hao nửa tháng thời gian, Chu Phàm cũng không muốn lãng phí nửa tháng thời gian trên đường. Cu nở dê không chỉ là Chu Phàm, suy nghĩ rất nhiều tiến về Tiêu Lôi Châu phủ thương đội, đều sẽ cân nhở ả cờ theo Nhân Tức Sơn mạo hiểm xuyên qua. Nhân Tức Sơn nguy hiểm, nhưng đã mở ra 12 đầu coi như an toàn đường núi, chỉ cần trong núi không loạn đi, nguy hiểm liền sẽ giảm mạnh. Chỉ cần tốn hao 3 ngày thời gian liền có thể theo Nhân Tước Sơn đi ra. Bởi vậy Nhân Tước Sơn sơn khẩu chỗ xây dựng một cái phiên trơ, quá đáng đường lữ nhân, thương đội làm lên Nu Y trước chỉnh đốn tác dụng, bên trong không chỉ có nhà trọ tử lâu, còn có khí cụ phụ lục đan dược những vật này từ bổ sung cửa hàng. Nhân Tước Sơn tập có nhất định trật tự, nhưng tương tự là vô pháp chi địa. Dù sao tới đây đều là võ giả chiếm đa số, võ giả kiên ngạo. Một lời không hợp động thủ cũng không phải số ít, người chết cũng là thường gặp sự tình. Đương nhiên người chết vẫn là số ít, nơi này người quản lý dựng đứng lên tương ứng quy củ, nếu là muốn chém giết, bình thường chỉ có thể đặt ở bên ngoài, bằng không coi như tại sơn tập bên trong có thể đem người cho giết, sơn tập người quản lý khẳng định phải nghi ca cờ hở trả thù lại. Nếu là thật không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói, cái này sơn tập rất nhanh liền sẽ suy sụp xuống, vì lẽ đó ở đây tranh đấu người có lẽ có, nhưng nếu là muốn giết người, cũng sẽ nghi ca cờ hở ở bên ngoài giết chết. Chu Phàm đi vào sơn tập, trên đường đều là nam lai bắc vãng võ giả, thương đội, có chút càng là y phục một chút da thú quần áo, thoạt nhìn không giống là bản châu nhân sĩ, tựa hồ là đến từ chỗ xa vô cùng. Đại Ngụy quốc đất bao la, nhưng cũng chỉ có 21 châu, mỗi một châu châu phủ đều là chân chính trọng thành, là Đại Ngụy nơi phồn hoa, đừng nói vượt châu đi tới nơi này giao dịch thương đội, liền xem như nước ngoài thương đội cũng sẽ mang đến bản châu khó tìm vật phẩm, tới đây giao dịch thu hoạch phong phú lợi nhuận. Chu Phàm đầu tiên là đi nhà trọ ăn cơm, nhưng nhà trọ không chỉ là ăn cơm, càng là nghe ngóng tin tức tốt nơi trốn. Chu Phàm đến nhà trọ, liền có điếm tiểu nhị tới túi đầu không lưng, hỏi thăm Chu Phàm muốn ăn thứ gì. Chu Phàm hỏi một chút, điểm ấy đạo so sánh thường gặp thịt rượu, hắn lại từ trong ngực lấy ra 5 viên huyền tệ, bày ra ở trên bàn nói, tiểu nhị, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Điếm tiểu nhị nhìn xem mặt bàn huyền tệ, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười vội nói. Gần nhất nhân tước sơn bên trong thế nào? Chu Phàm mở miệng hỏi. Gần nhất đường núi thông suốt, chính là vào núi thời cơ tốt. Điếm tiểu nhị cười nói, không có nghe nói có lợi hại gì quái gì ngăn tại trên sơn đạo, mà bây giờ là đồng kỳ đi săn, đến rất nhiều săn quẹt người tiểu đội, trên sơn đạo quái gì đều bị tới tới lui lui càn quét nhiều lần. Săn quẹt người tiểu đội à? Chu Phàm có chút nhíu mày. Khách quan là lần đầu tiên đến nhân tước sơn sao? Điếm tiểu nhị hỏi. Không phải, đã trở lại nhiều lần, nhưng săn quyệt người tiểu đội tại săn bắn cái gì? Chu Phàm đương nhiên không có khả năng nói mình là lần đầu tiên tiến. Khách quan khả năng có chỗ không biết, tại nhân tước sơn mùa đông, đều sẽ có một cái đông kỳ đi săn. Săn quyệt người tiểu đội vì chính là mùa đông tất nhiên sẽ xuất hiện nguyệt khâu tử. Khách quan biết rõ nguyệt khâu tử sao? Điếm tiểu nhị hỏi. Đây là một loại mùa đông mới có thể xuất hiện quái gì? Máu của nó cùng hóa nguyên đan có đồng dạng hiệu quả, có thể làm cho võ giả chân khí chuyển hóa, ưu điểm của nó ở chỗ, không giống hóa nguyên đan còn có thuộc tính phân chia, nó có thể kiêm dung hết thể thuộc tính. Chu Phàm mắt lộ ra dị sắc nói. Hắn biết rõ nguyệt khâu tử, nhưng không biết nhân tước sơn còn thừa thải nguyệt khâu tử. Đúng là như thế, khách quan thật sự là bất học. Điếm tiểu nhị một mặt cung kính, tâm hắn muốn đối với nguyệt khâu tử như thế hiểu đều là luyện khí ba đoạn võ giả. Dạng này võ giả cũng không phải hắn có thể đắc tội. Chu Phàm lại hỏi mấy vấn đề, điếm tiểu nhị đều từng cái trả lời. Chờ xác nhận không muốn hỏi về sau, Chu Phàm thu hồi 4 cái huyền tệ, đem 1 viên huyền tệ cho điếm tiểu nhị.